Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 939, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của cô Mạnh Mạnh hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp cô. Bây giờ cô cũng không quá đáng lắm, tôi cũng không muốn cứ mãi ôm lấy chuyện cũ. Chúng ta hãy buông bỏ đi, sau này dù cô có yêu người khác, tôi cũng sẽ không nói gì nữa. Cuộc hôn nhân chính trị này, chẳng có gì to tát cả, chúng ta hãy quên nó đi. Kiếp trước tôi còn ảo tưởng có thể nhận được sự thương hại của cô ấy, nhưng lòng cô ấy sớm đã có chủ. Dưới sự giày vò của cô ấy, giấc mộng viển vông của tôi sớm đã tan vỡ. Khoảnh khắc tôi chết, cũng là lúc tôi đã cắt đứt mọi chuyện với cô ta của kiếp trước. Giang Vũ Vi, cô ấy căn bản không đáng để tôi trao gửi thật lòng. Tôi không muốn dây dưa với cô ấy nữa, yêu và hận, cứ để nó lại ở kiếp trước đi. Còn về người này, sau này tôi ngay cả nghĩ đến cũng không muốn nữa. Quên sao, cô ấy như bị lời nói của tôi ca, CSTH. CS, cảm xúc cuối cùng cũng có chút dao động. Tôi thấy có hy vọng, mắt sáng lên. Chúng ta ngày nào cũng cãi vã ồn ào, cô không thấy phiền sao? Tin tôi đi, chúng ta ai đi đường nấy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cô đột ngột nheo mắt lại, có thứ gì đó trong lồng ngực cô như bị xé toạc, đau đớn đến mức cô gần như nghẹt thở. Nghe anh nói vậy, có vẻ như anh thật sự không muốn dính dáng gì đến tôi. Cô nắm chặt cổ áo tôi, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng quỷ dị. Nhưng tại sao tôi lại không thể muốn chứ? Diệp Thu, là anh đêm nào cũng bất chấp xông vào giấc mơ của tôi. Là anh khiến tôi không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Là anh hết lần này đến lần khác làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi bị anh giày vò đến phát điên rồi, cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt nạt anh. Nhưng anh cố tình dâng mình đến tận cửa, hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi. Vậy thì, anh phải trả giá cho điều đó. Cái gì? Người trong mơ của cô ấy là tôi ư? Sao có thể là tôi? Đồng tử của tôi đột ngột co rút, sự kinh ngạc đóng băng trong khoảnh khắc đó. Giang Vũ Vi bất ngờ tiến lại gần, cả người áp sát vào tôi, khiến tôi lập tức cứng đờ như pho tượng đá. Giang Vũ Vi, cô không thể làm thế với tôi. Suy nghĩ của tôi rối bời như mớ bỏng bong, cố gắng vùng vẫy nhưng đều bị cô ấy hóa giải. Cô ấy lạnh lùng đáp lại, tôi có thể, hơn nữa, trên đời này chỉ có tôi mới có thể làm điều đó với anh. Cô ấy hoàn toàn không màng đến cảm xúc của tôi, nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm tôi, lý trí đã sớm biến mất, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Giang Vũ Vi, tối ngủ cô tốt nhất nên mở một mắt mà canh gác đấy. Chưa kịp nói hết lời, cô ấy đã dùng môi khóa chặt môi tôi. Hơi thở quấn quýt, không khí ái muội tràn ngập, tôi hoàn toàn bị cô ấy cuốn theo nhịp điệu của mình. Không biết từ lúc nào đã ôm cô ấy vào lòng, lên giường. Tiếp đó, những tiếng TH, D, C và nức nở khe khẽ vang lên khắp phòng. Đôi tay trắng nõn thon dài của cô ấy ghì chặt lấy cánh tay tôi, những móng tay sắc nhọn lại một lần nữa để lại dấu vết trên lưng tôi. Ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, sấm chớp giật đùng đùng. Tiếng Giang Vũ Vi pha lẫn chút đe dọa và nũng nịu hòa vào tiếng gió mưa, truyền đến tai tôi. Diệp Thu, tôi không phải là Cố Mạnh Mạnh, loại người hiền lương thiện nam tín nữ đâu. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, càng không để lại dấu vết như chim nhạn bay qua. Anh phải nhớ kỹ tôi, dù cho chỉ còn lại hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa quá lớn, tôi chỉ nghe loáng thoáng lời cô ấy nói. Sau đó cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.